Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, Yêu Phần Sơn. Yêu Phần Sơn cũng không thay mặt phạt cái quy củ này. Có thể nếu xuất từ Tôn Hằng miệng, không có cũng liền có, lại không sẽ có người phát giác được có cái gì không đúng. Liền xem như nguyên thần yêu tu, cũng sẽ tại sát na hoảng hốt phía sau, trong thời gian ngắn đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Còn như sau đó, tự sẽ triệt để lãng quên. Khẩu hàm thiên hiến, đây là tiên đạo tu sĩ thao túng đại đạo năng lực. Lấy Tôn Hằng hiện tại cảnh giới, trong miệng phát ra mỗi một chữ, chỉ cần nguyện ý, cơ hồ đều có thể hóa thành chân thực, bị ép vào Yêu Phần Sơn trung tâm. Trải qua vài đầu nguyên thần đại yêu kiểm tra, một đoàn người đi vào một cái tối như mực huyệt động chỗ sâu. Đập vào mắt chỗ là một cái sâu không thấy đáy, không biết thông hướng nơi nào vết nứt. Vết nứt bên trong u ám tĩnh mịch, giống như vực sâu cự thú mở cái miệng rộng, để cho người ta nhìn một cái liền trong lòng phát lạnh. Ít nhất, Tôn Viên lúc này thân thể ngay tại run lẩy bẩy. Đi xuống đi, một đầu đầy thân lông đen ly nghiêu hiển lộ bản thể. Tại trên vực sâu không công bố phù, phát ra ngột ngạt thanh âm. Phía dưới sẽ có người tiếp thu các ngươi, trở ra nhớ lấy không cần loạn sông, miễn cho tự nhiên mất mạng. Đa tạ nghiêu lão, Tôn Viên mạnh chống đỡ tinh thần hướng phía ly nghiêu ôm quyền khom người. Sau đó bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hướng phía dưới vực sâu nhảy một cái mà vào. Tôn Hằng nhìn lướt qua Ly Nghiêu, cũng theo đó nhảy xuống. Đầu này Ly Nghiêu cũng không biết ra sao huyết mạch, thực lực đã tới nguyên thần đỉnh phong, mà lại tính tình xem tới cũng không tệ lắm. Vừa rồi nếu không phải nó phát ra tiếng, Tôn Viên sợ cũng không thể nổi lên tinh thần. Nghiêu tiền bối là Yêu Phần Sơn chính thống hậu duệ, tính cách đôn hậu, nạp tại nói chuyện hành động, đơn độc ưa thích rượu ngon. Tôn Viên thanh âm từ phía dưới truyền đến, ta cùng tiền bối vẫn tính có chút giao tình, chỉ tiếc hiện tại lại là không trông cậy được vào. Yêu Phần Sơn bí cảnh cùng ngoại giới cũng không tương liên, Ly Nghiêu cũng vô pháp nhúng tay bí cảnh bên trong đồ vật. Tôn Hằng gật đầu, nguyên lai là đại đạo Linh Nghiêu huyết mạch. Khó trách bất phàm như thế. Yêu Phần Sơn có chôn hai vị thiên yêu, một là Hư Không Thiên Bằng, một vị khác bản thể chính là đại đạo Linh Nghiêu, thiên tiên yêu tộc, tại thượng cổ thời khác cũng được xưng chi là yêu tộc đại thánh. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả thiên yêu đều có thể xưng là đại thánh. Tại Hậu Sơn, có thể bình được đại thánh xưng hào yêu tộc lác đác không có mấy. Mỗi một vị đều là thiên tiên bên trong tài năng xuất chúng nhân vật. Thậm chí, có thể để cho Hậu Thiên Đại Đế cũng vì đó đau đầu. Tôn Hằng ý niệm chuyển động ở giữa, một đoàn người cũng rơi vào trong trận pháp, hạ xuống tốc độ cũng theo đó dừng một chút. Quét mắt chung quanh, Thiên La Nhãn yếu ớt chuyển động, 12 cỗ thông thiên triệt địa lực lượng tại xung quanh như ẩn như hiện. Thập nhị đô thiên thần sát trận, dù chưa viên mãn, cũng đã chạm tới vô thượng trận pháp. Khó trách bọn hắn khắp nơi tìm nửa ngày cũng không có thể tìm tới cửa vào. Bất quá bởi vậy cũng biết, Yêu Phần Sơn mặc dù đã xuống dốc, thực sự có không ít đồ tốt lưu lại. Nếu thật muốn xông vào, sợ là không chết cũng muốn lột ra. Ông, xuyên qua thông đạo, thấy hoa mắt. Một cái đầy dẫy thê lương thế giới liền xuất hiện tại mấy người trước mắt. Phóng nhãn nhìn lại, quanh người nặng nề mây mù trùng điệp cùng một chỗ, giống như nhấp nhô bất định sơn loan, chân trời xích hồng như máu, đại địa hoang vu, âm phong lạnh rung, cho người ta một loại cực kỳ kiềm chế cảm giác khó chịu. Phía dưới là một cái tạo hình cổ điển to lớn thành trì. Trong có vô số cỗ yêu khí xông thẳng lên trời, lúc này liền có hai đạo yêu phong theo thành trì bên trong thoát ra. đem bốn người bao lấy. Mấy người các ngươi, đem thân phận lệnh bài lấy ra. Một đầu kim đan viên mãn ưng yêu quét mắt mấy người, vung tay lên, không chút khách khí đem mấy đạo lưu quang đánh vào mấy người trong cơ thể. Đây là yêu pháp cấm chế, lúc bình thường không cần đến. Có thể nếu như dám ở chỗ này gây chuyện nói. Hừ, nó hừ lạnh một tiếng, đưa tay tiếp nhận bốn người thân phận lệnh bài, nhìn lướt qua liền bỏ vào trong túi. Cùng ta xuống dưới. Đúng, đúng, Tôn Viên một mặt khúm núm gật đầu, vẫn không quên quay đầu ra hiệu một chút Tôn Hằng mấy người. Yêu huynh, yêu phong rơi xuống trên đường, Tôn Viên tự trong ống tay lấy ra hai khối linh thạch, lặng lẽ nhét vào ưng yêu trong tay. Chúng ta mới đến, cái gì cũng không hiểu, còn xin yêu huynh sau đó có thể chiếu ứng nhiều hơn. Ưng yêu thoải mái tiếp nhận linh thạch, lông mày nhíu lại, gật đầu nói, dễ nói, dễ nói. Thấy đối phương nhận lấy linh thạch, Tôn Viên cũng đưa khẩu khí, ngay lập tức hỏi, yêu huynh, nghe nói bí cảnh bên trong những năm này phát sinh một ít biến cố, có hình phạt tại người yêu tu đều tổn thất nặng nề, lại không biết là thật là giả. Hắc hắc, ưng yêu tưng tung trong tay linh thạch, lật tay thu hồi. Mới quay đầu xem tới, ngươi nghe được tin tức không sai. Từ 300 năm trước bắt đầu, nơi đây bí cảnh liền không biết vì sao lọt vào ma khí ăn mòn. Phàm là nhiễm ma khí sinh linh, tất cả đều phát sinh dị biến, liền xem như rất khó thành tinh núi đá tử vật cũng là như thế. Những vật này lực lớn vô cùng, còn da to thịt thô, sức khôi phục kinh người. Cho dù là chúng ta đối phó cũng cố hết sức, mà bọn hắn số lượng tại cái này trong vòng 300 năm lật ra có tới gấp trăm lần, hơn nữa còn đang gia tăng. A, Tôn Viên sắc mặt một trắng, liền liền thân sau Tôn Hằng mấy người cũng thu hồi dò xét bốn phương ánh mắt, hướng phía ưng yêu nhìn lại. Nơi này vậy mà cũng bị ma khí ăn mòn, không cần ngạc nhiên. Ưng yêu trợn nhìn Tôn Viên một chút, nói, việc này những cái kia chứng được tiên đạo tiền bối sớm đã biết được. Các tiền bối có biện pháp giải quyết. Tôn Viên hai mắt sáng lên. Có a, ưng yêu ngẩng đầu mở miệng. Căn cứ các tiền bối suy tính, tiếp qua 30 năm, bọn hắn liền có thể triệt để tịnh hóa ma khí. Bất quá trước đó, chúng ta cần chống cự những cái kia ma vật đối với bí cảnh ăn mòn. Đây là ngươi cơ hội tốt. Nghe nói chỉ cần chống nổi cái này 30 năm, nơi đây tội yêu chỗ phạm hình phạt đều có thể triệt tiêu. Thật, Tôn Viên nghe vậy đại hỉ, cơ hồ không thể khống chế lại thiên tính, tại chỗ nhảy lên, vạn năm hình phạt, chỉ cần chỉ là 30 năm liền có thể chống đỡ đi qua. Coi như nguy hiểm một ít, cũng là đáng, nhưng nó không có chú ý tới. Một bên nhìn về phía nó ưng yêu ánh mắt, giống như lại nhìn một đầu người chết. Đây là các ngươi chỗ ở, mới tới tội yêu sẽ có 7 ngày thời gian quen thuộc nơi này hoàn cảnh. Sau 7 ngày bắt đầu thực hành nhiệm vụ, yêu phong tại một chỗ viện lạc hạ xuống. Ưng yêu vung tay lên, đem mấy người đưa vào trong nội viện. Đoạn này thời gian các ngươi có thể tùy ý đi lại. Bất quá nhớ lấy không thể ra khỏi thành. Nếu không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chớ trách ta không có nhắc nhở. Đúng, đúng, Tôn Viên vội vàng gật đầu, khom người đưa mắt nhìn ưng yêu hóa thành một đạo yêu phong đi xa không thấy tăm hơi. Nơi này chính là yêu phần sơn bí cảnh rồi. Đợi đến ưng yêu không thấy tăm hơi, Tiểu Bạch cũng không che giấu ý tứ, chắp tay vòng quanh viện lạc dạo qua một vòng. Thiên địa linh khí nhận áp chế, liền xem như nguyên thần yêu tu, thực lực sợ cũng sẽ giảm mạnh không ít. Đây là tốt, yêu tu chủ yếu dựa vào nhục thân lực lượng, bản mệnh thần thông, nếu như là tu sĩ nhân tộc, sợ là có thể giảm bớt đi nhiều. Sư tôn, Diệp Huyền Nhi cũng thu hồi ánh mắt, hướng Tôn Hằng mở miệng, có thể hay không ra ngoài? Ra ngoài, Tôn Viên lắc đầu cười khổ. Ba vị, tốt nhất đừng khởi ý nghĩ này. Không có nơi đây yêu tiên cho phép. Không có cái nào yêu tộc có thể ra ngoài. Xác thực ra không được. Tôn Hằng cũng là gật đầu. Có thể hai người nói tới sự tình xác thực hoàn toàn khác biệt. Bất quá áp chế yếu đi không ít. Nếu như là tại bí cảnh trung tâm, có lẽ sẽ có một ít cơ hội. Ta trước làm quen một chút hoàn cảnh. Các người trước tiên ở nơi này ngây ngốc mấy ngày. Nói xong, hắn hướng phía Tôn Viên cười nhạt một tiếng. Bản thể đã là hóa thành một đạo huyễn ảnh. Hướng nơi xa độn đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.